Phong trông rất trẻ, nhưng biết đâu chàng thật sự có khả năng giải được mọi loại kịch độc trong thiên hà. Nghĩ vậy, Húc Vương liền gật đầu, dẫn Diệp Phong đi tới một tẩm cung nhỏ bên cạnh đại điện. Vừa bước vào tẩm cung, Diệp Phong đã thấy không ít thị nữ đang quỳ rạp trên mặt đất. Mà trên giường trong phòng là một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ vô song, toát ra vẻ ung dung hoa quý bẩm sinh, đang nằm đó. Người này hẳn là Thải Vân công chúa của Cửu Đỉnh Quốc. Lúc này, Quốc Vương nhìn sang Diệp Phong, nói, nữ nhi của ta không biết đã trúng kịch độc gì mà hôn mê gần 3 tháng nay. Tất cả thần y trong Cửu Đỉnh Quốc, kể cả các luyện đan đại sư, trẫm đều đã đích thân mời đến, nhưng không ai chẩn đoán ra được con bé rốt cuộc đã trúng loại độc gì. Diệp Phong nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, đáp, để ta xem là biết ngay. Nghe Diệp Phong tự tin như vậy, Quốc Vương và các thành viên hoàng tộc xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, có phần hoài nghi về tài năng của một người trẻ tuổi như chàng. Nhưng lúc này, Quốc Vương cũng chỉ đành còn nước còn tát. Quốc Vương phất tay, các cường giả đang canh giữ bên giường Thải Vân công chúa lập tức giạt ra. Diệp Phong bèn tiến đến bên giường, nhìn vị công chúa đang say ngủ, rồi đưa tay đặt lên cổ tay trắng ngần của nàng. Chàng không phải đang bắt mạch, vì Diệp Phong vốn chẳng biết y thuật gì. Thứ mà chàng dựa vào để giải độc, chính là một loại côn trùng đặc thù mà chàng từng nuôi, gọi là phệ độc trùng. Diệp Phong đã âm thầm bồi dưỡng chúng. Đến nay, những con phệ độc trùng này đã trưởng thành, có thể nuốt chửng bất kỳ loại kịch độc nào trên đời. Ngay lúc đó, từng con phệ độc trùng có lớp vỏ giáp khắc những đường vân màu vàng, từ trong tay áo Diệp Phong bò ra, nhanh chóng chạy đến cổ tay của Thải Vân công chúa. Thấy cảnh này, không ít thành viên hoàng thất Cửu Đỉnh Quốc đều biến sắc, không nhịn được mà quát lên, tiểu tử, đừng làm bậy. Quốc Vương thấy Diệp Phong thả ra nhiều côn trùng trông đáng sợ như vậy, cũng có chút không tin tưởng, bèn hỏi, Diệp Phong, người chắc rằng loại côn trùng này có thể cứu được nữ nhi của ta sao? Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nhìn mọi người đang kinh hãi, rồi thản nhiên đáp, yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Giữa những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phong thả ra càng nhiều phệ độc trùng hơn. Chúng bắt đầu hút độc tố trên người Thải Vân công chúa. Thần niệm của Diệp Phong kết nối với lũ phệ độc trùng, nên chàng lập tức biết được loại kịch độc mà Thải Vân công chúa đã trúng, nguyên lai. Phệ độc trùng ban đầu chỉ là những con côn trùng không có linh trí, nhưng qua quá trình bồi dưỡng, chúng đã sớm có tâm linh tương thông với Diệp Phong, thậm chí cả hai còn có thể giao tiếp. Lúc này, sau khi hấp thụ hết kịch độc trên người Thải Vân công chúa, lũ phệ độc trùng quay trở lại tay áo của Diệp Phong. Chúng tỏ ra rất thỏa mãn, bởi ăn được nhiều kịch độc như vậy sẽ giúp chúng tiến hóa thêm một lần nữa. Diệp Phong đứng dậy, mỉm cười nói, Thải Vân công chúa đã thoát khỏi nguy hiểm, độc tố trên người đã bị ta trừ bỏ hoàn toàn. Cái gì? Nghe mấy lời đơn giản của Diệp Phong, đừng nói là các thành viên hoàng thất khác, ngay cả Quốc Vương Cửu Đỉnh Quốc cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Kịch độc trên người công chúa điện hạ mà bao nhiêu thần y của Cửu Đỉnh Quốc đều phải bó tay, lại bị giải trừ đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên, tất cả mọi người ở đây đều không tin Diệp Phong có thể giải trừ kịch độc trên người Thải Vân công chúa một cách dễ dàng và nhanh chóng đến thế. Ngay cả Quốc Vương Cửu Đỉnh Quốc cũng nhìn chàng với ánh mắt nghi hoặc, hỏi, người chắc chắn nữ nhi của ta bây giờ đã không còn vấn đề gì chứ? Diệp Phong nghe vậy liền mỉm cười gật đầu. Nói, đương nhiên rồi, độc tố trên người lệnh ái đã bị loại côn trùng đặc biệt này của ta nuốt chửng toàn bộ, nên nàng ấy bây giờ hoàn toàn không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ta đoán chừng nàng ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Quốc Vương dường như vẫn chưa tin hẳn. Một vị đại thần bên cạnh không nhịn được lên tiếng, bệ hạ, người trẻ tuổi này hoàn toàn là đang làm càn. Mấy con côn trùng nhỏ bé mà có thể nuốt hết độc tố trên người công chúa điện hạ ư? Phương pháp chữa trị này quả thực chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng ngay lúc các đại thần cho rằng Diệp Phong là một kẻ lừa đảo, Thải Vân công chúa trên giường bệnh bỗng nhiên mở mắt, giọng yếu ớt cất lên, phụ vương, ta đang ở đâu thế này? Rõ ràng, Thải Vân công chúa đã hôn mê quá lâu, đến mức không còn nhớ gì về việc mình bị trúng độc nữa. Cái gì? Nghe thấy tiếng Thải Vân công chúa đột nhiên vang lên, cả sảnh đường lập tức chấn động đến cực điểm. Không ngờ Diệp Phong lại thật sự cứu sống Thải Vân công chúa một cách đơn giản như vậy. Lúc này, thấy sắc mặt Thải Vân công chúa đã dần hồng hào trở lại, Quốc Vương kinh ngạc tột độ, rồi lập tức mừng rỡ vô cùng. Ông vội vàng lao đến bên giường, không kìm được mà nói, nữ nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Sau đó, Quốc Vương đứng dậy, bước đến trước mặt Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi đúng là một vị thần y, chỉ trong nháy mắt đã chữa khỏi cho nữ nhi của ta. Trước đó là do ta kiến thức nông cạn, không ngờ trên đời lại có phương pháp trị liệu thần kỳ đến vậy. Nghe quốc vương nói thế, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Gã thanh niên mặc ngân bào đứng cách đó không xa cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, hắn tin tưởng và đưa Diệp Phong về đây là một hành động vô cùng mạo hiểm. Nếu Diệp Phong là kẻ lừa đảo, hắn có thể đã mắc phải sai lầm to lớn. Lúc này, quốc vương nhìn vào lòng bàn tay của Diệp Phong, nói, loại côn trùng thần kỳ như vậy, có thể cho trẫm một ít không? Như vậy sau này sẽ không sợ nữ nhi của trẫm lại trúng độc nữa. Lần này con bé trúng độc quá kỳ lạ, không ai phát hiện được đó là độc gì, cũng không biết là ai hạ độc, đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Diệp Phong nghe vậy thì lắc đầu, đáp, loại côn trùng này của ta vô cùng đặc thù, ta đã nuôi dưỡng rất nhiều năm mới có được tác dụng như ngày hôm nay. Hơn nữa, người khác không thể điều khiển được chúng, nếu đưa cho ngài vài con, e rằng sẽ phản tác dụng, vệ độc trùng ngược lại sẽ làm hại ngài. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt quốc vương hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng chàng đã nói thế, quốc vương cũng không nói thêm gì nữa. Bất chợt, Diệp Phong lên tiếng, ta và loại côn trùng này có thần niệm tương thông, nên ta biết nữ nhi của ngài đã trúng loại độc gì. Ồ, nghe Diệp Phong nói, mắt quốc vương liền sáng lên, vội vàng hỏi, nữ nhi của ta rốt cuộc đã trúng loại độc tố nào? Diệp Phong chậm rãi nói, Thải Vân công chúa đã trúng một loại kịch độc gọi là cửu u thiên tam độc. Ta cũng không biết rõ nguồn gốc của loại độc này, đây là do phệ độc trùng của ta cho ta biết. Cửu u thiên tam độc, nghe Diệp Phong nói, sắc mặt quốc vương đột nhiên biến đổi. Gã thanh niên mặc ngân bào đứng cạnh cũng không khỏi kinh ngạc, nói, bệ hạ, Tề vương phủ của cửu đỉnh quốc chúng ta, hình như cũng chuyên nuôi dưỡng một loại linh trùng vô cùng đặc biệt. Gọi là cửu u thiên tam, nghe thanh niên mặc ngân bào nói vậy, sắc mặt quốc vương trở nên âm trầm bất định, nhưng không nói thêm gì. Thấy cảnh này, Diệp Phong chỉ khẽ nheo mắt, xem ra chuyện này còn liên quan đến những cuộc nội đấu bên trong cửu đỉnh quốc. Việc Thải Vân công chúa bị hạ độc một cách bí mật bằng loại độc tố hiếm thấy này, có lẽ có liên quan đến Tề vương phủ kia. Đây là cuộc đấu đá trong hoàng thất, Diệp Phong không có hứng thú. Chàng chỉ nhìn sang gã thanh niên mặc ngân bào bên cạnh, cười nói, nếu độc của Thải Vân công chúa đã được ta giải, ta cũng đã hoàn thành lời hứa của mình, vậy ta có thể rời đi được chưa? Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên mặc ngân bào còn chưa kịp lên tiếng thì quốc vương đã cất tiếng cười ha hà, lập tức giữ lấy tay Diệp Phong. Nói, các hạ nhất định là một kỳ tài xuất chúng của đại gia tộc nào đó, nếu không sao có thể sở hữu thủ đoạn thần kỳ như vậy. Lần này ngươi cứu nữ nhi của ta, công lao to lớn, trẫm tự nhiên phải báo đáp hậu hĩnh. Hay là ngươi cứ ở lại cửu đỉnh quốc chúng ta vài ngày, vừa hay có thể giúp ta tiếp tục theo dõi bệnh tình của nữ nhi, trẫm sợ kịch độc trong người nó lại tái phát. Nghe quốc vương nói vậy, Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Xem ra quốc vương vẫn còn lo sợ Thải Vân công chúa sẽ tiếp tục trúng loại độc đáng sợ này, nên muốn giữ chàng lại thêm vài ngày. Mà bản thân quốc vương có lẽ cũng muốn nhân cơ hội này để triệt để giải quyết nguồn gốc của loại kịch độc. Diệp Phong cũng không vội đến Tự Do Chi Thành, dù sao cũng có cả một năm thời gian, mà mới chỉ qua 10 ngày nửa tháng, vẫn còn sớm. Hơn nữa, quốc vương đã hứa sẽ báo đáp hậu hĩnh, nên Diệp Phong vui vẻ nhận lời, được, nếu quốc vương bệ hạ đã mời, vậy ta sẽ ở lại cửu đỉnh quốc thêm vài ngày. Dù sao tạm thời ta cũng không có việc gì khác, nghe Diệp Phong đồng ý, quốc vương vô cùng vui mừng, vì có Diệp Phong ở đây, nữ nhi của ông sẽ không còn sợ bị trúng kịch độc nữa. Quốc vương bèn nhìn sang gã thanh niên mặc ngân bào bên cạnh, nói, tiếp theo phải làm thế nào, ngươi biết rồi chứ? Gã thanh niên mặc ngân bào này, hiển nhiên là một người được quốc vương bệ hạ đích thân bồi dưỡng, chuyên trung thành với mình, nghe quốc vương nói vậy. Gã cao thủ trẻ tuổi mặc ngân bào lập tức gật đầu, trong mắt lộ ra một tia sát khí, nói, bệ hạ yên tâm, chỉ cần cho thần 3 ngày. Thần nhất định sẽ tra ra rốt cuộc là kẻ nào trong Tề vương phủ to gan như vậy, dám dùng cửu u thiên tam độc để hãm hại công chúa điện hạ. Gã cao thủ trẻ tuổi mặc ngân bào nói xong liền ôm quyền cáo lui. Diệp Phong thấy vậy chỉ khẽ nheo mắt, không nói thêm gì. Lúc này, quốc vương cửu đỉnh quốc quay sang nhìn Diệp Phong. Cười nói, mấy ngày tới, ngươi cứ ở lại cửu đỉnh quốc chúng ta nhé, vừa hay ngươi ở bên cạnh nữ nhi của ta, có thể giúp nó cảm ứng xem có ai hạ độc nữa không? Diệp Phong nghe vậy liền khẽ gật đầu. Quốc vương lại tiếp tục cười nói, phần thưởng trẫm đã hứa với ngươi đương nhiên là có. Lát nữa trẫm sẽ cho người mang đến, tận tay giao cho ngươi, tin rằng ngươi nhất định sẽ hài lòng. Dứt lời, quốc vương cũng rời đi, hiển nhiên là phải đi xử lý chuyện liên quan đến Tề vương phủ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Thải Vân công chúa vừa mới tỉnh lại trên giường bệnh, không khỏi thầm mỉm cười. Vị công chúa xinh đẹp này, sau khi tỉnh lại, dường như vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi một lần nữa. Diệp Phong bèn dứt khoát ở lại trong tẩm cung của vị công chúa tuyệt mỹ này. Chưa đến nửa canh giờ sau, một thị nữ từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một cái khay, trên khay đặt một chiếc nhẫn chữ vật. Thị nữ đi đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng cung kính nói, nô tỳ ra mắt Diệp Phong đại nhân, đây là lễ vật quốc vương bệ hạ ban cho ngài. Nghe thị nữ nói vậy, Diệp Phong trong mắt chợt lóe lên niềm vui bất ngờ, vội vàng nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật. Cửu đỉnh quốc này đã tồn tại trong hoang dã bao nhiêu năm, là một vương quốc cổ xưa vô cùng cường đại của nhân tộc, nên nội tình vẫn vô cùng thâm hậu. Phần thưởng của quốc vương chắc chắn sẽ không ít. Lúc này, Diệp Phong không khỏi mừng thầm cho quyết định của mình lúc trước ở trong hoang dã, khi đã đi theo gã thanh niên mặc ngân bào kia về đây. Chàng chỉ tiện tay làm một việc, giúp công chúa giải độc, mà cuối cùng lại nhận được phần thưởng lớn đến vậy. Thần niệm của Diệp Phong dò xét vào trong, lập tức phát hiện không gian bên trong chiếc nhẫn chữ vật này vô cùng rộng lớn, nhưng lúc này đã bị đủ loại bảo vật chất đầy. Chàng thấy có hơn 10 viên nội đan của ác thú viễn cổ tỏa ra kim quang, còn có không ít linh thực dược liệu trông vô cùng cổ xưa. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy rất nhiều loại khoáng thạch cao cấp chỉ có thể sản sinh từ các mỏ khoáng trong hoang dã. Những thứ này đối với Diệp Phong đều có tác dụng cực lớn, bởi vì bên trong chúng đều ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Xem ra vị quốc vương này rất hào phóng. Lúc này, thấy Thải Vân công chúa trên giường bệnh vẫn đang say ngủ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu hấp thu những tài nguyên tu luyện mà quốc vương đã ban cho. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng năng lượng khổng lồ tuôn vào đan điền của Diệp Phong. Công lực trong đan điền của chàng lập tức tăng vọt. Quốc vương Cửu Đỉnh quốc ra tay vô cùng xa xỉ, những tài nguyên tu luyện Diệp Phong nhận được đều là hàng cao cấp, chứa đựng năng lượng vô cùng dồi dào. Diệp Phong vốn vừa mới đột phá đến tu vi tứ trọng thiên, lúc này tự nhiên lại một lần nữa đột phá không ngừng. Oanh, thiên tịch cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thiên tịch cảnh lục trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, bước vào thiên tịch cảnh lục trọng thiên, khiến công lực của chàng có một bước tiến cực lớn. Lúc này, trên mặt Diệp Phong tràn đầy vẻ vui mừng, dù sao đây cũng là một thu hoạch bất ngờ. Phải biết, Diệp Phong ban đầu chỉ định đi theo đám cao thủ trẻ tuổi mặc ngân bào về Cửu Đỉnh quốc, cứu sống công chúa rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng bây giờ, quốc vương vì sự an toàn của nữ nhi, cũng là để cảm ơn chàng, đã giữ chàng lại và còn tặng nhiều tài nguyên tu luyện đến vậy, đây quả là một niềm vui ngoài dự kiến. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm vui mừng trong lòng, đột nhiên sau lưng, từ phía giường bệnh truyền đến một giọng nói còn có chút suy yếu nhưng vô cùng ngọt ngào, là ngươi đã cứu ta sao? Nghe thấy giọng nói sau lưng, Diệp Phong lập tức xoay người, phát hiện Thải Vân công chúa nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại, vị công chúa xinh đẹp tuyệt trần này từ trên giường ngồi dậy. Nhìn Diệp Phong, không khỏi nói, lần này đa tạ công tử đã cứu mạng, nếu không, ta e rằng sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, phụ vương ta chắc chắn cũng sẽ vì vậy mà đau lòng đến chết. Nghe Thải Vân công chúa nói vậy, Diệp Phong vội vàng xua tay đáp, có lẽ, trước đó ta và ngân bào hộ vệ đội của quý quốc có chút mâu thuẫn, nhưng họ đã vô cùng khoan dung. Tin tưởng lời ta và đưa ta về đây, nên ta cũng phải cảm ơn sự tin tưởng của họ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thải Vân công chúa khẽ gật đầu, rồi không nhịn được hỏi, ta đã trúng phải kịch độc gì vậy? Diệp Phong đáp, đó là một loại độc tố vô cùng hiếm thấy, gọi là cửu u thiên tằm độc, nghe đội trưởng ngân bào hộ vệ đội nói, dường như là do người của Tề Vương Phủ trong Cửu Đỉnh quốc hạ độc. Bởi vì trong toàn bộ Cửu Đỉnh quốc, chỉ có Tề Vương Phủ mới nuôi dưỡng cửu u thiên tằm. Một loại côn trùng đặc biệt có thể dùng để tinh luyện ra loại độc tố này. Nghe Diệp Phong nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Thải Vân công chúa lập tức biến sắc, nàng không khỏi nói, Tề Vương của Tề Vương Phủ chính là em trai ruột của phụ vương ta. Hơn nữa, năm đó khi phụ vương ta còn là vương tử, để có thể trở thành quốc vương như bây giờ, Tề Vương cũng đã góp công rất lớn. Cớ sao ông ấy lại hại ta, tại sao chứ? Nghe Thải Vân công chúa nói vậy, Diệp Phong cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm. Dù sao đây cũng không phải là chuyện của mình. Chàng nhếch miệng cười, nói, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ kẻ hại nàng chỉ là một tiểu nhân nào đó trong Tề Vương Phủ, chứ không phải là chính Tề Vương. Hơn nữa, chuyện này phụ vương của nàng và đội trưởng ngân bào hộ vệ đội đã đi điều tra rồi. Ta bây giờ chủ yếu là ở đây bảo vệ nàng mấy ngày, chờ sự việc có manh mối, ta sẽ rời đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thải Vân công chúa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào chàng. Không khỏi nói, ngươi qua mấy ngày nữa là đi sao? ta còn chưa kịp báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Diệp Phong chỉ cười cười đáp, phụ vương của nàng đã cho ta không ít tài nguyên tu luyện, giúp công lực của ta đột phá không nhỏ, đó đã là sự báo đáp lớn nhất đối với ta rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thải Vân công chúa vội vàng lắc đầu, nàng bước xuống giường, đi tới trước mặt Diệp Phong. Nói, chút tài nguyên tu luyện đó không đủ để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi đối với ta. Ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi đặc biệt, nơi đó chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện của ngươi. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta nhất định phải báo đáp ngươi cho thật tốt. Ồ, nghe Thải Vân công chúa nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ vị công chúa này lại nhiệt tình và hào phóng đến thế. Chàng không biết nàng định dẫn mình đến nơi đặc biệt nào, tất nhiên, Thải Vân công chúa đã chủ động ngỏ lời như vậy, Diệp Phong cũng gật đầu đồng ý, được. Vậy ta sẽ cùng nàng đi xem nơi đặc biệt mà nàng nói, xem rốt cuộc nó có gì khác biệt mà có thể khiến tu vi của ta đột phá. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thải Vân công chúa lộ ra nụ cười ngọt ngào, Diệp Phong công tử, chàng cứ yên tâm, chàng đã cứu mạng ta nhất định sẽ báo đáp thật tốt. Nơi ta dẫn chàng đến là một nơi vô cùng quan trọng trong Cửu Đỉnh quốc chúng ta, người bình thường căn bản không thể vào được. Nhưng ta thân là công chúa, có tư cách tiến vào đó, và hoàn toàn có thể dẫn Diệp Phong công tử chàng vào. Nghe mấy lời của Thải Vân công chúa, Diệp Phong không khỏi tò mò. Vốn dĩ chàng không mấy để tâm đến nơi đặc biệt mà công chúa nói, vì nàng chỉ là một công chúa tu vi không cao, có lẽ không hiểu rõ về những tài nguyên tu luyện mà chàng cần, nhưng bây giờ thấy nàng nói một cách tự tin như vậy, còn nhấn mạnh đó là một nơi vô cùng đặc biệt trong toàn bộ Cửu Đỉnh quốc, người thường không thể vào, điều này khiến Diệp Phong không khỏi mong đợi. Chàng không kìm được mà cười nói, được, vậy ta sẽ theo nàng đi xem thử. Dứt lời, Thải Vân công chúa liền kéo tay Diệp Phong, nhanh chóng đi về một hướng trong Hoàng cung Cửu Đỉnh quốc. Đi theo Thải Vân công chúa, Diệp Phong có thể cảm nhận được những luồng khí tức cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ đang ẩn giấu trong vương quốc cổ kính này. Điều này khiến chàng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra Cửu Đỉnh quốc này quả thực vô cùng cường đại, nội tình thâm sâu, với rất nhiều cường giả nhân tộc hùng mạnh sinh sống. Thảo nào họ có thể tồn tại và truyền thừa cho đến ngày nay giữa vùng hoang dã đầy nguy hiểm này. Nếu không có nội tình vững chắc, e rằng vương quốc đã sớm bị vô số yêu ma ác thú trong hoang dã công phá và tiêu diệt. Lúc này, Thải Vân công chúa đang dẫn đường bỗng quay sang nhìn Diệp Phong, khẽ mỉm cười hỏi, Diệp Phong công tử, sau này khi rời khỏi Cửu Đỉnh quốc, chàng định đi đâu? Diệp Phong cũng mỉm cười đáp, ta đến vùng hoang dã này, đến Cửu Đỉnh quốc của các nàng, chỉ là vì tiện đường đi qua. Nơi cuối cùng ta muốn đến là Tự Do Chi Thành, một thành trì vô cùng cổ xưa trên đại lục Hắc Ám. Tại đó, ta có việc quan trọng phải làm, nhưng bây giờ ta cũng không vội, chỉ cần đến được Tự Do Chi Thành trong vòng một năm là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Thải Vân công chúa chợt lóe lên một tia sáng, nàng nói, Tự Do Chi Thành, ta hình như chưa từng nghe nói đến nơi này, Diệp Phong không kìm được lắc đầu cười. Nói, nàng từ trước đến nay đều sống trong Cửu Đỉnh quốc, mà Cửu Đỉnh quốc lại luôn độc lập, tồn tại trong hoang dã, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nàng chưa từng nghe nói về thế giới bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Thải Vân công chúa lại cười ngọt ngào, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không nhịn được hỏi, Diệp Phong công tử có thể kể cho ta nghe về thế giới bên ngoài được không? Ta cũng rất tò mò về nó. Nghe mấy lời này của Thải Vân công chúa, Diệp Phong lộ ra nụ cười có chút kinh ngạc, hỏi, nàng muốn đến thế giới bên ngoài xem thử sao? Thải Vân công chúa vội vàng lắc đầu, có chút lo lắng nói, phụ vương ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho ta ra ngoài đâu. Nói đến đây, đôi mắt tuyệt mỹ của Thải Vân công chúa nhìn Diệp Phong. Dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi hỏi, Diệp Phong công tử có thể mang ta rời khỏi Cửu Đỉnh quốc, ra ngoài xem thế giới được không? Nghe Thải Vân công chúa nói vậy, Diệp Phong sững người, rồi lập tức cười khổ lắc đầu, như vậy quá nguy hiểm. Vẫn là nên đợi thực lực tu vi của Thải Vân công chúa trở nên mạnh hơn rồi hãy tính chuyện ra ngoài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thải Vân công chúa liền gật đầu, rồi nói, được, có những lời này của Diệp Phong công tử, ta yên tâm rồi. Tương lai ta sẽ ở trong vương quốc tu luyện thật tốt, chờ ta trở nên thật mạnh mẽ, ta sẽ đi xin phép phụ vương, và đến lúc đó ta cũng sẽ đến Tự Do Chi Thành tìm Diệp Phong công tử. Nghe Thải Vân công chúa nói vậy, Diệp Phong đáp, nếu lúc đó ta vẫn còn ở Tự Do Chi Thành, mong sẽ được gặp lại nàng. Sau đó, Diệp Phong kể cho Thải Vân công chúa nghe không ít chuyện về những trải nghiệm của mình và thế giới bên ngoài, khiến nàng càng thêm mong đợi. Cùng lúc đó, qua những cuộc trò chuyện, quan hệ của hai người cũng trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Trong lúc hai người nói chuyện, Thải Vân công chúa đã dẫn Diệp Phong đến khu vực sâu trong hoàng cung Cửu Đỉnh Quốc. Nơi này có trọng binh canh gác, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng có Thải Vân công chúa ở đó, Diệp Phong dễ dàng đi qua những khu vực này. Rất nhanh, sau khi qua từng lớp kiểm tra và phòng bị, Thải Vân công chúa đã dẫn Diệp Phong đến khu vực sâu nhất của hoàng cung. Diệp Phong lập tức nhìn thấy trước mặt là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Trên mặt đất của quảng trường được khắc một đồ án bát quái khổng lồ. Đồ án bát quái này dường như kết nối với các loại nguyên tố đại đạo lực trên bầu trời, hội tụ tại trung tâm quảng trường. Lúc này, Thải Vân công chúa liền lên tiếng nói, Diệp Phong công tử, đây chính là nơi đặc biệt mà ta đã nói. Rất nhiều siêu cấp cường giả của Cửu Đỉnh Quốc chúng ta đều mong được tu luyện ở đây, vì đây là bát quái trận pháp do quốc vương đời đầu của chúng ta khắc xuống. Có thể kết nối với lực lượng đại đạo của trời đất. Chỉ cần người tu hành tiến vào phạm vi của quảng trường này, liền có thể trực tiếp hấp thu lực lượng đại đạo từ trên trời, tăng cường công lực và tu vi của mình. Ta nghĩ nơi này đối với Diệp Phong công tử chàng chắc chắn là một nơi vô cùng hữu dụng, có thể giúp tu vi của chàng có bước tiến vượt bậc. Có thể trực tiếp hấp thu lực lượng đại đạo của trời đất sao? Lúc này, nghe lời Thải Vân công chúa nói, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lập tức vui mừng khôn xiết. Chàng không kìm được mà có chút mong đợi, nói, nơi như thế này đối với ta quả thực có tác dụng cực lớn. Dứt lời, Diệp Phong liền bay vào quảng trường có đồ án bát quái phía trước, chuẩn bị thử nghiệm nơi tu luyện đặc biệt này, nhưng đột nhiên ngay lúc đó. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nơi tu luyện thiên địa bát quái đại trận này, bây giờ ta cần sử dụng để hấp thu lực lượng đại đạo. Rèn luyện sức mạnh huyết thú của đại hoang ác thú mà ta vừa dung hợp. Thải Vân công chúa, ngươi mang người ngoài này mau chóng rời khỏi đây đi, hắn không có tư cách sử dụng nơi luyện công quan trọng nhất của Cửu Đỉnh Quốc chúng ta, huống hồ. Ta bây giờ cần sử dụng lực lượng đại đạo đã tích lũy nhiều ngày trong bát quái trận pháp, đừng có cản trở ta, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Theo sau giọng nói đó, một gã thanh niên mặc giáp vải đen từ xa đi tới, trên người toát ra khí tức tu vi sâu không lường được, cùng với vẻ mặt đầy sát khí. Hiển nhiên là một kẻ đã kinh qua nhiều trận chiến. Gã thanh niên mặc giáp đen lúc này mang theo vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Mau cút khỏi đây, ta muốn sử dụng bát quái đại trận này. Thải Vân công chúa lập tức bay đến bên cạnh, che chở cho Diệp Phong, rồi nhìn về phía gã thanh niên mặc giáp đen, nói, tiểu hầu gia, ngươi có phải quá bá đạo rồi không? Diệp Phong công tử là bằng hữu của ta, càng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta thân là công chúa của Cửu Đỉnh Quốc. Tự nhiên có tư cách dẫn bằng hữu đến đây sử dụng bát quái đại trận này. Nghe Thải Vân công chúa nói vậy, gã thanh niên mặc giáp đen trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, ta không cần biết tên này là ai. Cũng không quan tâm hắn có quan hệ gì với công chúa điện hạ nhà ngươi. Bây giờ tiểu tử này lập tức cút khỏi mắt ta, đừng có cản đường. Lúc này, trên người gã thanh niên mặc giáp đen tỏa ra một luồng hào quang màu đỏ như máu vô cùng nồng đậm, rõ ràng. Đúng như hắn nói. Hắn vừa mới luyện hóa một loại huyết mạch của đại hoang ác thú vô cùng cường đại. Và đang cần gấp sử dụng lực lượng đại đạo tích lũy trong bát quái đại trận để áp chế huyết mạch này, giúp nó hoàn toàn dung hợp vào cơ thể, làm thay đổi thể chất của mình. Thải Vân công chúa quay sang Diệp Phong, nhỏ giọng nói, người này vô cùng bá đạo, là tiểu hầu gia của đại hoang hầu phủ ở Cửu Đỉnh Quốc chúng ta. Đại hoang hầu phủ có địa vị vô cùng cao quý, thậm chí còn hơn cả một số vương phủ. Bởi vì chủ nhân của đại hoang hầu phủ, đại hoang hầu, là hầu tước do lão quốc vương đời trước đích thân sắc phong, đã từng lập nên công lao hiển hách cho Cửu Đỉnh Quốc, quanh năm chinh chiến ở vùng đại hoang bên ngoài vương quốc. Cho nên con trai của ông ấy, vị tiểu hầu gia này, trong toàn bộ Cửu Đỉnh Quốc đều vô cùng bá đạo, cậy vào thân phận và vinh quang của tổ tiên mà thậm chí không coi ta, một công chúa, hay các hoàng tử khác ra gì, nhưng thực lực của hắn quả thực vô cùng cường đại, trong thế hệ trẻ của Cửu Đỉnh Quốc. Tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu, ngay cả một số nhân vật lão bối cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên từ trước đến nay, hắn luôn vô cùng kiêu ngạo. Nghe Thải Vân công chúa giải thích, Diệp Phong liền hiểu ra, gật đầu cười nói, không cần lo lắng, loại tình huống này ta gặp nhiều rồi. Dứt lời, Diệp Phong liền nhìn thẳng vào vị tiểu hầu gia của đại hoang hầu phủ, thản nhiên cười, không hề có chút sợ hãi nào, nói, tiểu hầu gia của đại hoang hầu phủ. Chuyện gì cũng phải có trước có sau. Ta và Thải Vân công chúa đã đến đây trước ngươi một bước, đương nhiên là ta sẽ sử dụng trước lực lượng đại đạo tích lũy trong bát quái trận pháp này. Ngươi muốn dùng thì cứ xếp hàng sau ta đi. Hỗn xược, nghe những lời nhẹ nhàng của Diệp Phong, Trong mắt tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ lập tức lóe lên tia sát khí lạnh lẽo. Một luồng sát khí khổng lồ từ trên người hắn tỏa ra, quét về phía Diệp Phong, hắn nói, nể mặt Thải Vân công chúa điện hạ, ta mới nói với ngươi nhiều lời như vậy. Nếu chỉ có một mình ngươi, một kẻ ngoại lai trẻ tuổi như ngươi, sớm đã bị ta một trường đánh bay ra ngoài rồi, nếu ngươi đã hỗn xược như vậy, dám ở trước mặt ta nói lý lẽ. Vậy ta sẽ cho ngươi biết, một kẻ ngoại lai như ngươi, một tiểu tử còn non nớt, ở Cửu Đỉnh quốc chúng ta, khi thấy một tiểu hầu gia như ta, chỉ có thể lựa chọn nghe lời mà thôi. Oanh, gần như ngay lúc tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ vừa dứt lời, trên người Diệp Phong cũng lập tức tỏa ra một luồng khí thế tu vi cuồng bạo, hung hăng đánh tan toàn bộ sát khí mà tiểu hầu gia phóng tới. Sau đó, ánh mắt Diệp Phong trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, nói lý với ngươi, ngươi không nghe, vậy thì chỉ có thể dùng nắm đấm thôi. Ta vốn không muốn ra tay, nhưng là ngươi không cho ta cơ hội này. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ lập tức phá lên cười. Rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong với vẻ mặt chế nhạo, một tiểu tử không biết từ đâu tới, tưởng mình mạnh lắm sao? Tu vi của ngươi thấp hơn ta đến ba đại cảnh giới, huống chi ta còn là một thiên tài hàng đầu của Cửu Đỉnh quốc với sức chiến đấu kinh người. Dám ở trước mặt ta dương oai, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là thực lực của một thiên tài trẻ tuổi chân chính. Ầm ầm, dứt lời, tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ liền thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại, hắn dường như đã kích hoạt huyết mạch chi lực của Đại Hoang ác thú đã dung hợp trong cơ thể. Cả người liền phình to ra, biến thành một con quái vật hình người khổng lồ có ba đầu bảy tay, mang theo sức mạnh ngập trời của ác thú viễn cổ. Tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ lập tức nói, Thải Vân công chúa, người bạn này của ngươi, thực sự là còn quá trẻ người non già. Hôm nay để ta dạy dỗ hắn một chút, cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương tính mạng người bạn này của ngươi, nhưng nỗi khổ da thịt thì không thể tránh khỏi, nếu không hắn sẽ không nhớ đời, không hiểu được thế nào là kính sợ. Ầm ầm, gần như ngay lúc tiểu hầu gia vừa dứt lời, con quái vật mà hắn hóa thành với sức mạnh ngập trời đã lao thẳng về phía Diệp Phong, mỗi cú đấm dường như có thể đánh nát tất cả. Thải Vân công chúa trong mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc, không kìm được mà nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong công tử, chúng ta vẫn là đi thôi. Chúng ta đi tìm phụ vương để ngài ấy chủ trì công đạo cho chàng. Diệp Phong lập tức cười ha hà, nói, Thải Vân công chúa, không cần phiền phức như vậy, nàng chỉ cần ở bên cạnh làm chứng là được rồi. Là tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ này chọc ta trước, ta sẽ tự mình đòi lại công đạo. Ầm ầm, gần như ngay trong chớp mắt, Diệp Phong cũng bộc phát ra một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Mặc dù Diệp Phong không thể so với những nhân vật lão bối đỉnh cấp như Thần Hỏa trưởng lão, nhưng trong thế hệ trẻ, cho dù là ở một vương quốc cổ xưa độc lập trong đại hoang như Cửu Đỉnh quốc, sức chiến đấu của chàng cũng tuyệt đối được coi là hàng đầu. Cho dù tu vi của Diệp Phong thấp hơn tiểu hầu gia này ba đại cảnh giới, nhưng nói về sức chiến đấu, Diệp Phong chưa bao giờ sợ hãi đối thủ chênh lệch trong vòng 5, 6 đại cảnh giới. Dù cho đối phương có là thiên tài đỉnh cấp đi chăng nữa. Cho nên trong nháy mắt, Diệp Phong không hề lùi bước, trực tiếp bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, toàn thân kim quang vạn trượng, giống như hóa thành một vị thần linh trẻ tuổi. Mang theo sức mạnh thể chất khủng bố đến cực điểm, liên tiếp tung ra từng quyền. Nắm đấm màu vàng kim, giống như được đúc từ loại thép cứng nhất thế gian, ẩn chứa sức mạnh của thiên thần tộc, trực tiếp đối đầu với đòn tấn công của tiểu hầu gia. Ầm ầm, làn sóng năng lượng mạnh mẽ nổ tung, khiến toàn bộ các công trình kiến trúc xung quanh rung chuyển dữ dội, như thể sắp sụp đổ. Cuộc chiến giữa hai người giống như cuộc chiến giữa một vị thần linh màu vàng kim thời viễn cổ và một con ác thú sức mạnh ngập trời, tràn đầy sự hoang dã và sức tàn phá kinh khủng. Lúc này, cả Diệp Phong và tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ Cửu Đỉnh quốc đều sở hữu thực lực vô cùng cường đại, đều là những thiên tài tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ. Sức chiến đấu của họ vô cùng kinh người. Cuộc giao tranh quả thực tựa như trận chiến giữa hai vị thần linh thời viễn cổ, dù là Diệp Phong kích hoạt thiên thần bất hủ thể, hóa thành một vị thần linh trẻ tuổi màu hoàng kim, hay là tiểu hầu gia kích hoạt huyết mạch ác thú trong người, biến thành một con quái vật hình người khổng lồ. Cả hai đều sở hữu sức mạnh ngút trời. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Chàng không ngờ tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ này lại là một nhân tài, có thể chống đỡ được đòn tấn công của mình mà không hề thất thế. Phải biết, thực lực của Diệp Phong hiện tại vô cùng cường đại, những cường giả chênh lệch với chàng trong vòng 5 đại cảnh giới căn bản không thể nào là đối thủ. Huống chi trước đó, thiên thần bất hủ thể của chàng lại vừa được tiến hóa, sức mạnh thể chất càng thêm khủng bố. Vậy mà không ngờ, tiểu hầu gia này lại có thể chặn được đòn tấn công của chàng, nhưng so với sự kinh ngạc của Diệp Phong, tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ, vị thiên tài tuyệt thế của Cửu Đỉnh Quốc, lại trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, kinh hãi thốt lên, cái gì? Ta đã biến thành hình dạng quái vật hình người, mà ngươi vẫn có thể chặn được đòn tấn công của ta? Lại còn hoàn toàn dùng sức mạnh cơ thể để chống đỡ, sao có thể? Ta đã dung hợp huyết mạch của hàng trăm con ác thú cao cấp trong hoang dã, hình dạng quái vật của ta có sức mạnh ngút trời. Không ngờ ngươi chỉ ở trạng thái con người mà đã có thể chặn được đòn tấn công của ta, điều này không thể nào. Lúc này, tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ cuối cùng cũng bắt đầu coi trọng Diệp Phong. Hắn nhìn chàng, vô cùng kinh ngạc nói, vốn tưởng ngươi chỉ là một tiểu tử tầm thường, không ngờ ngươi cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh ẩn mình. Ha ha ha, vừa hay, ta từ trước đến nay chưa từng có một trận chiến nào sảng khoái như vậy, hôm nay vừa hay có ngươi so tài với ta một trận. Có thể thấy, tiểu hầu gia này đối với Diệp Phong không có sát ý thực sự, hắn chẳng qua chỉ là quen thói kiêu ngạo. Bây giờ thấy Diệp Phong sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn đã chính thức coi chàng là một đối thủ chân chính. Hơn nữa, có thể thấy tiểu hầu gia này là một kẻ hiếu chiến. Thực lực mà Diệp Phong thể hiện đã khiến hắn đặt chàng vào vị trí ngang hàng với mình, cho nên bây giờ hắn muốn cùng Diệp Phong so tài một trận thỏa thích. Lúc này, Thải Vân công chúa ở cách đó không xa cũng đã nhìn đến ngây người. Nàng từ trước đến nay đều ở trong Cửu Đỉnh Quốc, tự nhiên biết tiểu hầu gia này mạnh đến mức nào. Mặc dù hắn luôn hống hách, không coi ai ra gì, nhưng không thể phủ nhận, hắn đã hoàn hảo kế thừa thiên phú cường đại của cha mình. Có thể dung hợp các loại huyết mạch ác thú cao cấp trong hoang dã. Mỗi khi dung hợp một loại huyết mạch ác thú, thực lực của hắn lại mạnh lên rất nhiều, hình dạng quái vật cũng trở nên cường đại hơn. Cho nên, thực lực của tiểu hầu gia này trong thế hệ trẻ của Cửu Đỉnh Quốc tuyệt đối là hàng đầu, thậm chí một số nhân vật lão bối cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, lúc trước Thải Vân công chúa vô cùng lo lắng, sợ rằng Diệp Phong sau khi đối đầu với hắn sẽ bị thương nghiêm trọng, nhưng bây giờ, nhìn cảnh tượng trước mắt. Thấy Diệp Phong giống như một vị thần linh màu hoàng kim, liên tiếp dùng quyền chặn đứng đòn tấn công của tiểu hầu gia, trong lòng nàng chấn động đến cực điểm. Đồng thời càng thêm ngưỡng mộ Diệp Phong, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở Cửu Đỉnh Quốc, cứu sống nàng, lại là một thiên tài tuyệt thế mạnh mẽ đến vậy, quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Ngay lúc Thải Vân công chúa còn đang kinh ngạc, cuộc chiến giữa Diệp Phong và tiểu hầu gia cũng đã có biến chuyển. Vù, trong nháy mắt, Diệp Phong liền thi triển huyết mạch thiên phú cường đại mà chàng đã thức tỉnh được ở giai đoạn thứ 9 của thiên thần bất hủ thể, nguyên tố vương miện. Một chiếc vương miện khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Phong, giúp chàng có thể điều động các loại nguyên tố lực xung quanh. Diệp Phong lập tức điều động toàn bộ thổ nguyên tố lực trong lòng đất, ngưng tụ thành một bộ đại địa khải giáp vô cùng kiên cố trên người. Cứng rắn chặn đứng một đòn tấn công của tiểu hầu gia. Sau đó, nhân lúc đối phương khựng lại, Diệp Phong liền thi triển lục đạo luân hồi áo nghĩa mà chàng đã học được trước đó, dung hợp vào trong nắm đấm của mình. Oanh, cú đấm này của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh của lục đạo luân hồi áo nghĩa, vòng sáng của sáu đạo luân hồi xoay tròn quanh nắm đấm, khiến nó mang theo uy lực kinh thiên động địa. Hung hăng đánh vào người tiểu hầu gia. Ầm ầm, theo sau một tiếng nổ lớn, hình dạng quái vật của vị thiên tài đỉnh cấp này liền bị Diệp Phong một quyền đánh tan, hắn bị đánh trở về nguyên hình, ngã xuống đất cách đó không xa. Phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, Diệp Phong công tử vậy mà thắng rồi. Thải Vân công chúa ở cách đó không xa thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, tiểu hầu gia ngã trên đất chỉ bị thương nhẹ, nhưng chung quy là hắn đã bại. Ngay sau đó, hắn liền đứng dậy, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Phải biết, tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ ở Cửu Đỉnh Quốc luôn là một nhân vật truyền kỳ trong thế hệ trẻ, tu vi thực lực vô cùng cường đại. Ngay cả các hoàng tử của Cửu Đỉnh Quốc trong mắt hắn cũng không là gì. Vậy mà một thiếu niên vô danh đột nhiên xuất hiện lại có thể đánh bại hắn ngay lập tức, điều này khiến tiểu hầu gia trong phút chốc không thể chấp nhận được. Hắn có chút hoảng hốt, quay người rời đi, hiển nhiên là không dám đối mặt với sự thật rằng mình đã bị một tiểu tử vô danh đánh bại. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Thải Vân công chúa ở cách đó không xa, nhếch miệng cười một tiếng, nói, xem ra tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ này bị ta đánh đến không dám đối mặt nữa rồi. Nghe mấy lời này của Diệp Phong, Thải Vân công chúa đầu tiên là sững sờ, rồi trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra nụ cười tinh nghịch, nói, Diệp Phong công tử. Vừa rồi ta lo muốn chết, không ngờ chàng lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ cũng không đánh lại chàng, thật sự quá lợi hại. không ngờ Diệp Phong công tử không những tinh thông y thuật mà chiến lực còn mạnh như vậy. Phụ vương mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ càng thêm coi trọng Diệp Phong công tử, biết đâu sẽ chiêu chàng làm phò mã cũng nên. Ếch, phò mã, Diệp Phong nghe vậy, nhìn nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thải Vân công chúa, không khỏi sững người. Nghe Thải Vân công chúa nói một câu đầy ẩn ý như vậy, Diệp Phong không khỏi ngẩn người. Nhưng lúc này, Thải Vân công chúa lại đột nhiên cười lên nói, Diệp Phong công tử, ta nói đùa thôi, không cần phải có vẻ mặt kinh ngạc như vậy, nghe Thải Vân công chúa nói thế. Diệp Phong không khỏi thầm cười một tiếng, gật đầu nói, nếu tiểu hầu gia của Đại Hoang hầu phủ đã bị ta đánh chạy, vậy bây giờ ta cuối cùng cũng có thể yên tĩnh tiến vào bát quái trận pháp này, hấp thu lực lượng đại đạo của trời đất rồi. Thải Vân công chúa lập tức gật đầu, nói, lần này Diệp Phong công tử cứ ở bên trong tu luyện cho tốt. Lực lượng đại đạo trong bát quái trận pháp này vô cùng quý giá, sau khi hấp thu hết, phải rất lâu sau mới có thể ngưng tụ lại được. Nghe Thải Vân công chúa nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cười nói, dù sao đi nữa, lần này đa tạ Thải Vân công chúa đã dẫn ta đến đây. Dứt lời, Diệp Phong liền bước vào quảng trường có khắc bát quái trận pháp phía trước. Gần như ngay lúc chàng vừa bước vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được quả nhiên trong khắp trời đất, đầu đầu cũng là lực lượng đại đạo vô cùng khổng lồ và sôi trào. Cảm nhận được luồng lực lượng đại đạo hùng hồn này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ bát quái trận pháp này lại có thể tích lũy được nhiều lực lượng đại đạo đến vậy, sau đó để người tu luyện vào trong hấp thu hết trong một lần. Từ đó giúp tu vi có bước tiến vượt bậc, thảo nào tất cả người tu hành của Cửu Đỉnh Quốc đều muốn đến đây tu luyện, nơi này quả thực là một nơi tu luyện tuyệt vời. Nhưng lần này, toàn bộ lực lượng đại đạo mà bát quái đại trận tích lũy bấy lâu nay, đều sẽ thuộc về Diệp Phong. Ầm ầm trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp há miệng một hơi, nuốt chửng toàn bộ lực lượng đại đạo tích lũy trong bát quái đại trận vào bụng. Một luồng lực lượng đại đạo khổng lồ lập tức dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực của chàng có một bước tiến cực lớn. Vốn tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến thiên tịch cảnh lục trọng thiên, nhưng lúc này, sau khi nuốt chửng một luồng lực lượng đại đạo to lớn như vậy, tu vi của chàng lại một lần nữa bắt đầu đột phá không ngừng. Oanh, thiên tịch cảnh thất trọng thiên, oanh, thiên tịch cảnh bát trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, bước vào thiên tịch cảnh bát trọng thiên, sức mạnh của chàng được tăng lên đáng kể. Hơn nữa, Diệp Phong còn kinh ngạc phát hiện, trong lực lượng đại đạo mà bát quái đại trận này thu thập được từ trên trời, lại ẩn chứa những vật chất thần tính của đại đạo. Phải biết, lực lượng đại đạo là một loại lực lượng vô cùng cao cấp, đại diện cho thiên đạo, cho nên việc nó chứa đựng vật chất thần tính cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ, lập tức dung hợp những vật chất thần tính này vào trong huyết nhục và xương cốt của mình. Tầng thứ 5 của giai đoạn thứ 9 thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong lúc này liền được tiến hóa, trực tiếp tiến lên giai đoạn thứ 9 tầng thứ 7. Chỉ còn cách giai đoạn thứ 9 viên mãn không xa. Lúc này, Diệp Phong siết chặt nắm đấm, có thể cảm nhận được lần hấp thu này không những giúp công lực của chàng tăng lên đáng kể mà độ bền thể chất cũng được cải thiện không nhỏ. Khiến thực lực tổng hợp của chàng lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Diệp Phong lập tức bước ra khỏi bát quái đại trận, nhìn Thải Vân công chúa đang chờ ở bên ngoài, cười nói, lần này may mà có Thải Vân công chúa dẫn ta đến đây. Lực lượng trong này quả thực có phẩm chất rất cao, giúp ta có được sự tăng tiến cực lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thải Vân công chúa tự nhiên vô cùng vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ, nói, chỉ cần Diệp Phong công tử hài lòng là được rồi. Nhưng chàng không cần cảm ơn ta đâu, vì chàng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta báo đáp chàng thế nào cũng không quá đáng. Nói xong, Thải Vân công chúa hơi cúi đầu, dường như nghĩ đến điều gì đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thoáng hiện lên một vệt hồng nhuận, nhưng lúc này, Diệp Phong không chú ý nhiều đến thế. Mà lại nhìn về phía bát quái trận pháp được khắc trên mặt đất quảng trường, không khỏi nói, bộ bát quái trận pháp này, ta có thể sao chép và khắc vào trong cơ thể mình không? Bởi vì trận pháp này có thể hấp thu lực lượng đại đạo trên trời. Mà vật chất thần tính trong lực lượng đại đạo đối với ta có trợ giúp rất lớn, có thể giúp thể chất của ta mạnh lên. Nếu ta có thể khắc bát quái trận pháp này vào trong cơ thể, thì bên trong cơ thể ta sẽ hình thành một vòng tuần hoàn nhỏ, cơ thể ta sẽ không ngừng hấp thu lực lượng đại đạo của trời đất. Không những có thể từ từ tăng công lực mà còn có thể tích tụ vật chất thần tính, nâng cao thể chất của mình. Mặc dù tốc độ này rất chậm, nhưng chung quy vẫn có chút tác dụng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thải Vân công chúa lập tức gật đầu nói, đương nhiên là được, Diệp Phong công tử muốn sao chép trận pháp này, lúc nào cũng có thể. Có ta ở đây, người khác không dám nói gì nhiều đâu. Nghe được lời cam đoan của Thải Vân công chúa, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng ôm lấy nàng một cái rồi nói, thật sự cảm ơn nàng rất nhiều. Cái ôm này của Diệp Phong thực chất chỉ là để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng Thải Vân công chúa từ trước đến nay đều sống trong Cửu Đỉnh quốc, thâm cư nơi khuê phòng, chưa từng có nam tử xa lạ nào dám động tay động chân với nàng, vậy mà lúc này. Cái ôm của Diệp Phong không những không khiến nàng cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có một cảm giác tim đập thình thịch. Thậm chí còn có một tia bối rối của trái tim thiếu nữ đang rung động. Thải Vân công chúa lập tức đứng sững tại chỗ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng lại vừa hoảng hốt. Nhưng Diệp Phong ôm nàng một cái chỉ là để bày tỏ lòng cảm ơn, cũng không nghĩ nhiều, cho nên lúc này, chàng không hề chú ý đến vẻ mặt đặc biệt của Thải Vân công chúa. Mà trực tiếp xoay người bay đến quảng trường, bắt đầu dùng linh hồn lực của mình, sao chép lại toàn bộ mạch lạc vận hành của bát quái trận pháp trên mặt đất. Sau đó khắc vào trong cơ thể mình, bát quái trận pháp đặc biệt này có thể hấp thu lực lượng đại đạo của trời đất, quả là một thứ tốt. Diệp Phong không khỏi thán phục, nhưng ngay lúc chàng chuẩn bị sao chép trận pháp đặc biệt này vào cơ thể mình, một bóng người đầy sát khí từ xa đi tới. Đó chính là tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ đã bị Diệp Phong đánh chạy lúc trước. Lúc này, hắn đã quay trở lại. Diệp Phong thấy tiểu hầu gia, lông mày hơi nhíu lại, nói, sao thế, còn muốn tái đấu một trận à? Vừa rồi bị ta dạy dỗ còn chưa đủ sao? Hay là lần này ngươi đã tìm được cường giả tiền bối nào đến giúp, bảo hắn ra mặt đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt vốn đang đầy sát khí của tiểu hầu gia Đại Hoang Hầu Phủ đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, sau đó, hắn đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Giọng điệu không còn chút địch ý nào, mà lại vô cùng ôn hòa, ngươi hiểu lầm rồi, ta quay lại lần này không phải để mang theo cao thủ đến giúp ta chút giận, vì ta không phải loại người đó. Thực lực của ngươi đã khuất phục được ta, cho nên bây giờ ta muốn giảng hòa với ngươi. Ô, nghe tiểu hầu gia trước mặt nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ vị tiểu hầu gia vừa rồi còn hống hách, kiêu ngạo, lại có thể nói ra những lời như thế. Ngay cả Thải Vân công chúa đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc, bởi vì điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách hành xử thường ngày của hắn. Thải Vân công chúa không kìm được mà quay sang nói nhỏ với Diệp Phong, Diệp Phong công tử. Xem ra vừa rồi chàng đã triệt để đánh cho tiểu hầu gia này sợ rồi. Hắn không dám đối đầu với chàng nữa, muốn giảng hòa, đây là chuyện tốt à. Diệp Phong khẽ gật đầu, dù sao chàng và vị tiểu hầu gia này cũng không thù không oán, vừa rồi chẳng qua chỉ là tranh giành quyền sử dụng bát quái trận pháp. Hơn nữa, tiểu hầu gia này bình thường đã quen được nuông chiều, lúc trước tưởng chàng chỉ là một thiếu niên tầm thường nên mới cao cao tại thượng như vậy. Bây giờ thực lực của Diệp Phong đã hoàn toàn khuất phục hắn. Khiến thái độ của hắn đối với Diệp Phong lập tức thay đổi, trở nên ôn hòa đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong xua tay nói, chỉ cần ngươi không tiếp tục gây sự với ta, nể mặt Thải Vân công chúa, ta cũng sẽ không làm khó ngươi nữa. Đối với Diệp Phong, chàng chỉ ở lại Cửu Đỉnh quốc một thời gian ngắn, tương lai còn phải đến Tự Do Chi Thành, nên cũng lười dây dưa với những nhân vật không quan trọng này. Đối phương đã tỏ ý giảng hòa, Diệp Phong tự nhiên cũng cho hắn một lối thoát, nghe Diệp Phong nói vậy. Tiểu hầu gia lập tức gật đầu. Từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên long châu màu vàng, đưa cho Diệp Phong, nói, đây là giao long châu của một con tam đầu giao long đã tu luyện hơn ngàn năm. Bên trong chứa đựng tinh hoa giao long vô cùng cao cấp, đối với người tu hành có lợi ích cực lớn. Viên giao long châu này là lễ vật tạ lỗi của ta, vì sự mạo phạm vừa rồi. Hà, nghe tiểu hầu gia nói vậy, Diệp Phong lại một lần nữa kinh ngạc, không ngờ đối phương còn tặng cả lễ vật tạ lỗi. Thải Vân công chúa đứng bên cạnh cũng không khỏi tròn mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể dạy dỗ tiểu hầu gia này ngoan ngoãn đến vậy, thậm chí còn khiến hắn phải chịu thiệt thòi. Tặng một món quà lớn như thế, phải biết, giao long châu của một con tam đầu giao long ngàn năm tu vi là một vật vô cùng quý giá, ngay cả trong Cửu Đỉnh quốc cũng rất hiếm thấy. Nếu không phải các cường giả của Đại Hoang Hầu Phủ quanh năm chinh chiến trong hoang dã, chắc chắn cũng không thể có được loại giao long châu này, Thải Vân công chúa lập tức hiểu ra. Có lẽ thực lực mà Diệp Phong bộc phát ra lúc nãy thực sự quá cường đại, khiến cho tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ biết được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rằng vẫn còn có rất nhiều thiên tài tuyệt đỉnh mạnh hơn hắn, và Diệp Phong chính là một trong số đó. Cho nên hắn mới bị khuất phục. Không thể không nói, một kẻ hiếu chiến như tiểu hầu gia này, mặc dù bình thường vô cùng hống hách, nhưng đó chỉ là với những người yếu hơn hắn. Đối với những người thực sự có thể đánh bại hắn, hắn lại vô cùng kính trọng. Ít nhất, loại người này vẫn tốt hơn nhiều so với những kẻ tiểu nhân âm hiểm. Cách nhìn của Diệp Phong đối với tiểu hầu gia này cũng có chút thay đổi. Lúc này, Diệp Phong cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy viên giao long châu mà tiểu hầu gia đưa tới. Thấy đối phương có vẻ ngập ngừng muốn nói, Diệp Phong liền gật đầu, nói, ngươi có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi, ngươi quay lại chắc chắn không chỉ đơn giản là để tạ lỗi. Tiểu hầu gia lập tức gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, nói, ta quay lại lần này, chính là vì muốn tìm ngươi thương lượng một việc. Ồ, nghe tiểu hầu gia nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nói, ngươi có chuyện gì muốn thương lượng với ta? Nếu là chuyện vặt vãnh thì ta không có thời gian đâu. Dù sao ta cũng không phải là người của Cửu Đỉnh Quốc, tương lai ta còn phải đến Tự Do Chi Thành, có chuyện của riêng mình, sẽ không ở lại Cửu Đỉnh Quốc của các ngươi quá lâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu hầu gia lại khẽ mỉm cười, nói, chuyện ta muốn thương lượng với ngươi, đối với ngươi cũng là một cơ duyên tạo hóa lớn. Người bình thường còn không có cơ hội này đâu, nhưng thực lực của ngươi mạnh như vậy, lại còn trẻ tuổi, vừa hay có thể cùng ta tổ đội. Tiến vào một nơi gọi là Đại Hoang Di Tích Động Thiên ở bên ngoài vô tận hoang dã, thăm dò cơ duyên tạo hóa bên trong. Nghe nói đó là động thiên di tích do thời đại Đại Hoang viễn cổ để lại, bên trong có truyền thừa và tài phú của cổ thần. Lần này rất nhiều văn minh cổ quốc và các thế lực yêu ma cường đại trong vô tận hoang dã đều sẽ tiến vào. Nhưng muốn vào đó, nhất định phải có đủ tư cách. Bởi vì lối vào của nơi đó được liên minh tất cả các thế lực trong vô tận hoang dã chúng ta bảo vệ, tán tu bình thường hoặc các yêu ma độc lập. Hay các nhân vật của thế lực nhỏ đều không có tư cách vào. Nhưng ta có tư cách, thậm chí ta còn có thể mang theo người khác vào. Nói đến đây, tiểu hầu gia nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, cho nên ta muốn mời ngươi cùng vào trong đó, thăm dò cơ duyên tạo hóa. Nếu chúng ta tổ đội, cho dù gặp phải những yêu ma tu luyện nhiều năm hay các cường giả tiền bối, cũng không cần phải quá sợ hãi. Động thiên di tích do thời đại Đại Hoang để lại sao? Nghe những lời này của tiểu hầu gia, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, chàng gật đầu, nói, nếu là một nơi cổ xưa như vậy, ta tự nhiên vô cùng hứng thú. Dù sao, tương lai khi ta đến Tự Do Chi Thành, thực lực càng mạnh càng tốt. Nghe Diệp Phong đồng ý, tiểu hầu gia cũng có chút vui mừng, lập tức đưa tay ra, nói, tốt, vậy chúc cho lần hợp tác này của chúng ta vui vẻ. À đúng rồi, tên của ta là Cổ Nhai. Tiểu hầu gia của Đại Hoang Hầu Phủ thẳng thắn xưng tên là Cổ Nhai, xem như đã hoàn toàn thừa nhận vị thế của Diệp Phong trong lòng mình. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, đáp lại, tại hạ là Diệp Phong. Chắc hẳn Cổ huynh đã biết tên ta, hy vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ thuận lợi. Cổ Nhai nghe vậy liền cười lớn, ha ha. Có Diệp huynh là một trợ thủ mạnh mẽ thế này, chuyến đi vào động thiên di tích thời Đại Hoang sắp tới, chúng ta chắc chắn có thể tung hoành ngang dọc, không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Diệp Phong chỉ mỉm cười lắc đầu. Tiểu hầu gia Cổ Nhai này tuy có phần ngạo mạn nhưng cũng là người thẳng thắn, tính tình thật, Diệp Phong không hề cảm thấy chán ghét, huống hồ. Đối phương đã chủ động mời mình cùng đi thăm dò động thiên di tích thời viễn cổ Đại Hoang, một nơi mà người thường không thể vào. Nghe nói bên trong còn có truyền thừa và tài phú của cổ thần. Cơ duyên lớn như vậy mà đối phương sẵn lòng chia sẻ, đủ thấy thành ý, nghĩ đến đây, Diệp Phong cũng có chút mong đợi, bèn hỏi, khi nào chúng ta xuất phát? Cổ Nhai đáp ngay, bất cứ lúc nào cũng được. Ta nghĩ đã có không ít người trong thế hệ trẻ tiến vào động thiên di tích rồi, chúng ta nên đi càng sớm càng tốt. Diệp Phong gật đầu, được, nhưng hãy đợi ta khắc ấn tòa bát quái trận pháp trên quảng trường này vào trong cơ thể đã. Dứt lời, Diệp Phong bay vút lên quảng trường, dùng linh hồn lực của mình để sao chép lại toàn bộ trận pháp. Thải Vân công chúa đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng vẻ hụt hẫng, không ngờ Diệp Phong lại phải rời khỏi Cửu Đỉnh Quốc nhanh đến vậy. Nhưng nàng hiểu đây là cơ hội tìm kiếm cơ duyên của hắn, là chuyện tốt, nên nàng sẽ không nói gì thêm, không muốn vì tư tâm của mình mà làm chậm trễ con đường tu luyện của Diệp Phong. Nàng chỉ lặng lẽ giấu phần tâm tư này vào đáy lòng. Lúc này, Diệp Phong đã sao chép thành công toàn bộ văn tự của bát quái trận pháp vào cơ thể. Ông, một tiếng, một tòa bát quái trận pháp thu nhỏ lập tức hình thành một nội tuần hoàn, bắt đầu vận chuyển trong người hắn. Diệp Phong cảm nhận được rõ ràng, tòa tiểu trận pháp này đang không ngừng hấp thu đại đạo lực lượng từ thiên địa, dung nhập vào cơ thể mình. Công lực của hắn đang từ từ tăng lên, trong đại đạo lực lượng còn có những vật chất thần tính vô cùng hiếm hoi, cũng đang dung nhập, dần dần củng cố thể chất của hắn. Tuy tốc độ này rất chậm, nhưng Diệp Phong lại vô cùng vui mừng. Bởi vì dù chậm đến đâu, nó cũng giúp cả công lực và thể chất của hắn từ từ tăng tiến. tích tiểu thành đại. Cổ Nhai đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và thán phục, không ngờ Diệp huynh không chỉ tu vi cao cường, mà còn có thủ đoạn thần diệu đến thế. Có thể sao chép trận pháp bên ngoài vào cơ thể, hình thành nội tuần hoàn. Năng lực này thật khó mà tin được, ngay cả một vài đại sư trận pháp cũng chưa chắc làm được điều này, huống hồ đây lại là bát quái trận pháp vô cùng đặc thù và phức tạp do quốc vương đời đầu của Cửu Đỉnh quốc khắc xuống. Diệp huynh lại có thể khắc ấn nó vào cơ thể trong thời gian ngắn, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, thể chất của Diệp huynh chắc chắn phải vô cùng cường hãn mới có thể chịu được áp lực do trận pháp phức tạp này vận hành. Nghe Cổ Nhai tán thưởng, Diệp Phong chỉ mỉm cười, chút thủ đoạn nhỏ thôi. Cổ Nhai lập tức lắc đầu, Diệp huynh quá khiêm tốn rồi. Diệp huynh đúng là một kỳ tài ngút trời. Dù là ở trong Cửu Đỉnh quốc hay trên mảnh đất hoang dã bao la bên ngoài, ta chưa từng thấy một thiên tài tuyệt thế nào lợi hại như Diệp huynh. Không chỉ tu vi cường đại mà các loại thủ đoạn cũng nhiều vô kể. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên lắc đầu, thật không ngờ vị tiểu hầu gia này, nửa canh giờ trước còn hống hách với mình, vậy mà bây giờ lại không tiếc lời tâng bốc. Hắn thầm cảm thán, sự đời thay đổi thật khó lường. Đương nhiên, tất cả những thay đổi này đều bắt nguồn từ thực lực cường hãn của chính hắn. Thực lực mới là đạo lý tuyệt đối trong thế giới tu hành. Lúc này, sau khi sao chép hoàn mỹ bát quái trận pháp, Diệp Phong liền lấy viên giao long châu của tam đầu giao long mà Cổ Nhai vừa mang đến, nuốt chửng vào bụng. Hà, Cổ Nhai thấy vậy, ánh mắt kinh hãi, vội vàng nói, Diệp huynh, không được lỗ mãng. Con tam đầu giao long này đã tu luyện ngàn năm, giao long châu của nó chứa đựng tinh hoa và năng lượng vô cùng khủng bố. Ngay cả thân thể quái vật của ta, đã dung hợp huyết mạch của hơn trăm loài ác thú viễn cổ, cũng không chịu nổi năng lượng của một viên long châu ngàn năm. Diệp huynh làm vậy, rất dễ bạo thể mà chết. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, Cổ Nhai đã kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong đã hoàn toàn luyện hóa viên long châu ngàn năm. Tu vi khí tức trên người hắn lập tức bùng phát, đột phá một cấp, bước vào thiên tịch cảnh cửu trọng thiên. Cái gì? Cổ Nhai không khỏi trợn mắt há mồm, dường như không thể tin được khả năng tiêu hóa và sức chịu đựng thể chất của Diệp Phong lại khủng bố đến vậy. Nhưng ngay sau đó, Cổ Nhai bật cười ha ha, lần này ta thật sự đã tìm đúng người rồi. Lúc này, Diệp Phong quay sang Thải Vân công chúa, nói, Thải Vân công chúa. Xem ra tại hạ phải cùng tiểu hầu gia rời khỏi Cửu Đỉnh quốc sớm hơn dự định, tiến về động thiên di tích thời viễn cổ đại hoang. Thải Vân công chúa nghe vậy, trong mắt có một tia mất mát, nhưng vẫn gật đầu, gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười ngọt ngào, Diệp Phong công tử, ngài cứ đi đi. Ta sẽ không làm lỡ việc của ngài. Sau này ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, trở nên mạnh mẽ hơn, đến lúc đó ta sẽ rời Cửu Đỉnh quốc để đi tìm ngài. Nghe những lời chân thành này, Diệp Phong cảm thấy có chút ấm lòng. Hắn gật đầu, lấy ra ba con phệ độc trùng đưa cho Thải Vân công chúa, đồng thời giúp nàng luyện hóa chúng để có thể tự do điều khiển. Diệp Phong nói, có ba con phệ độc trùng này bảo vệ, sau này công chúa không cần lo lắng sẽ bị chúng độc nữa, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Diệp Phong công tử, ngài thấy Diệp Phong đem côn trùng quý giá như vậy tặng cho mình, Thải Vân công chúa vô cùng cảm động. Trước đây, ngay cả phụ vương nàng xin mấy con, Diệp Phong cũng không đồng ý, vậy mà bây giờ hắn lại chủ động cho nàng ba con. Thải Vân công chúa nắm chặt ba con phệ độc trùng trong lòng bàn tay, như thể đang nắm giữ vật chân quý nhất của mình, nàng gật đầu, nói, Diệp Phong công tử, cảm ơn ngài. Cảm ơn ơn cứu mạng của ngài, cũng cảm ơn ngài đã coi trọng ta như vậy. Ân tình của ngài, ta sẽ vĩnh viễn không quên. Lời vừa dứt, nàng ngẩng lên thì đã thấy Diệp Phong và tiểu hầu gia Cổ Nhai đã rời đi tự lúc nào, biến mất ở phía xa. Lúc này, Diệp Phong và tiểu hầu gia Cổ Nhai đã rời khỏi Cửu Đỉnh quốc, bay về phía hoang dã bên ngoài. Trên đường, Cổ Nhai nhìn Diệp Phong, không khỏi cất lời, lần này huynh có thể đến Cửu Đỉnh quốc của chúng ta, thật là duyên phận. Kết giao được với một thiên tài tuyệt thế như huynh, là vận may của ta. Diệp Phong nghe vậy cũng mỉm cười đáp lại, đúng là duyên phận. Nếu không đến Cửu Đỉnh quốc, ta cũng không quen biết được Thải Vân công chúa, càng không có được cơ duyên to lớn như vậy, đối với Diệp Phong mà nói, chuyến đi đến Cửu Đỉnh quốc lần này. Tuy mục đích ban đầu chỉ là cứu người, nhưng cuối cùng lại nhận được những lợi ích không thể ngờ tới, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Cổ Nhai gật đầu, rồi lại nói, thật ra huynh có thể cân nhắc gia nhập Cửu Đỉnh quốc của chúng ta. Ở vùng hoang dã vô tận này, Cửu Đỉnh quốc tuyệt đối được coi là một thế lực lớn. Hơn nữa ta thấy Thải Vân công chúa dường như có ý với huynh, biết đâu huynh có thể gia nhập và trở thành phò mã của Cửu Đỉnh quốc. Ta nghĩ với tài năng tuyệt thế của Diệp huynh, quốc vương bệ hạ chắc chắn sẽ rất đồng ý. Nghe Cổ Nhai nói vậy, Diệp Phong hơi sững người, rồi lắc đầu cười, thôi vậy, tại hạ tạm thời chưa có ý nghĩ đó. Dù sao mục tiêu của ta cũng không phải ở đây, mà là thành phố tự do. Cổ Nhai gật đầu, hắn cũng đã nghe nói, mục đích của Diệp Phong là đến thành phố tự do để tham gia đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cao trong toàn bộ hắc ám thế giới. Cổ Nhai cũng hiểu rằng, một kỳ tài tuyệt thế như Diệp Phong, tầm mắt vô cùng cao, sẽ không bị giới hạn trong một cửu đỉnh quốc nhỏ bé của họ. Nghĩ vậy, Cổ Nhai cũng không nói gì thêm, mà chuyển chủ đề, có lẽ một năm sau, đại hội thiên tài ở thành phố tự do, ta cũng sẽ đến tham gia. Ô, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói, tốt, vậy đến lúc đó chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau, thậm chí còn có thể trở thành đối thủ trên lôi đài, tranh tài một phen. Cổ Nhai cũng hứng khởi đáp lời, được, ta mong chờ ngày đó. Có lẽ 7 năm sau, ta sẽ mạnh hơn huynh, người chiến thắng lúc đó sẽ là ta. Diệp Phong cười lớn, tốt, mong chờ ngày huynh mạnh hơn ta. Đối với một người có tính tình thẳng thắn như Cổ Nhai, Diệp Phong cũng ngày càng quý mến. Hai người vừa trò chuyện, vừa bay qua một vùng hoang dã rộng lớn, cuối cùng cũng đến được đích. Cổ Nhai chỉ về phía trước, nói, Diệp huynh nhìn kìa, phía trước không xa chính là động thiên di tích thời viễn cổ đại hoang mà ta đã nói. Diệp Phong nhìn theo hướng đó, quả nhiên thấy một dãy núi chập trùng hiện ra. Giữa vùng hoang dã bỗng xuất hiện một dãy núi liên miên, trông đã biết là vô cùng bất phàm. Khi hai người bay lại gần, Diệp Phong liền thấy dưới chân núi có không ít cường giả mặc giáp đen đang đóng quân. Những cường giả này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.